Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, yêu vực xích hoang. To lớn lôi âm ầm vang, kinh khủng khí lưu tịch quyển bát hoang, mảnh này lãnh thổ trung hình như có cổ lão thần kỳ ngủ đông. Vừa bước vào nơi đây, liền cảm nhận đến đáng sợ uy áp, nhục thân như muốn văng tung tóe. Vân Hoàng dậm chân liếc một cái bốn phía, ánh mắt rơi ở xa xa nhất chỗ đạo đài lên. Cái kia chỗ đạo đài trên khắc thần bí văn lộ, lượn quanh tiên mang rất hừng hực. Hắn đang muốn tiến lên, xa xa hư không bỗng nhiên rung động, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, phấn sắc quần dài làm nổi bật lên bên ngoài linh lung vóc người. Thanh tú phát như bộc, hoặc là không muốn người bên ngoài thấy nàng chân dung, mang phía trên da, hai hàng lông mày như liễu diệp, rất là đẹp, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã có nhất, đệ nhất cuồng tiên, chương 611, yêu vực xích hoang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.